Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343. Hội nghị. 3. Chúng ta võ hồn điện mục tiêu rộng lớn. Tự nhiên tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn thanh trừ hết thảy chướng ngại. Thất bảo lưu ly tông vốn có võ hồn thất bảo lưu ly tháp chính là đương thời thứ nhất phụ trợ chủng. Loại võ hồn, tại bọn hắn phụ trợ dưới. Một cái hồn sư có thể đối với chiến 3-4 cái ngang cấp hồn sư. Luận uy hiếp, Hạo Thiên Tông khả năng cũng không bằng bọn hắn. Lúc này không thuận thế trừ bọn hắn. Chẳng lẽ còn cho bọn hắn phát triển thời gian sao? Đang nói xong lý luận của mình về sau. Trưởng lão này còn liếc qua Bỉ Bỉ Đông. Mưu toan đạt được giáo hoàng yêu ái. Bỉ Bỉ Đông biểu lộ không thay đổi. Đã không có càng băng lãnh cũng không có càng nhiệt liệt. Chỉ là nhìn cũng không nhìn người trưởng lão kia. Trực tiếp hỏi Mặc Lâm. Mặc Lâm, ngươi có cái gì muốn nói sao? Vị trưởng lão này nói lời cũng là có mấy phần đạo lý. Trước mắt tình huống này, chỉ có thể coi là cho bổn giáo hoàng lưu một cái so sánh thận trọng. Một cái khác so sánh cấp tiến lựa chọn thôi. Hoàn toàn không đủ để ta hoàn toàn từ bỏ, săn hồn hành động. Mặc Lâm nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Cũng không đáp lời, mà là trực tiếp hướng đi người trưởng lão kia. Vừa đi vừa nói. Tất nhiên trưởng lão ngươi nói đúng như thế dõng dạc. Như vậy thì phiền phức ngài hướng chúng ta trình bày một chút hiện tại phát động săn hồn hành. Động phong hiểm cùng lẩn tránh phương pháp. Thế nào? Cái gì lẩn tránh phương pháp? Rất rõ ràng, trưởng lão này chính là tới làm náo động. Đến tiếp sau nói cái gì căn bản chưa nghĩ ra. Nhưng tốt xấu biết không sách phong hiểm. Tận lực để cho mình lộ ra không như vậy tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si, giáo hoàng miện hạ đều nói. Phương pháp của ngươi so sánh cấp tiến. Cấp tiến liền mang ý nghĩa càng nhiều không thể khống. Càng nhiều phong hiểm. Muốn để chúng ta chiếm được không bị phong hiểm tạo thành tổn thất triệt tiêu. Như vậy lần tránh những cái kia nguy hiểm lớn phương pháp chung quy phải có a. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy giáo hoàng miện hạ nói là ta cho ra lựa chọn càng cấp tiến sao? Mặc Lâm từng bước ép sát. Vật lý, lần này hội nghị là hắn tại võ hồn điện bên trong lập uy thời cơ tốt. Tự nhiên muốn có ở đây không để cho người cảm thấy hắn ngoan tuyệt đồng thời biểu hiện ra nhất định. Tính công kích, cái này, nhảy ra vị này ấp a ấp úng, đã bị bức đến tư duy góc tường. Mặc dù có năng lực nghĩ ra chút gì, hiện tại cũng nghĩ không ra được. Mặc Lâm nhìn xem trưởng lão đều nhanh, không được. Liền dừng lại bước tiến của mình, con mắt nhìn về hướng những người khác nói. Tất nhiên hắn giảng không ra, như vậy ta Mặc Lâm liền hơi chút giảng một chút tiêu diệt thất bảo lưu ly tông phong hiểm. Cùng Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông hai cái này thượng tam tông khác biệt. Kia hai cái tông môn một cái không biểu hiện lập trường chính trị. Một cái từng duy trì qua Tinh La Đế Quốc nhưng ẩn cư sau liền cơ bản bảo trì trung lập. Đối Thiên Đấu Đế Quốc tới nói bọn hắn không phải minh hữu. Có thể không coi bọn họ là uy hiếp cũng không tệ. Nhưng là thất bảo Lưu Ly Tông có minh xác lập trường chính trị. Đem chính mình cùng Thiên Đấu Đế Quốc thật chặt cột vào cùng một chỗ. Cơ hồ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục thái độ. Nếu như thất bảo Lưu Ly Tông xảy ra chuyện, vô luận có hay không bị triệt để diệt tông, vô luận tổn thương trình độ lớn bao nhiêu, Thiên Đấu Đế Quốc đều biết lập tức đem đề phòng trình độ nâng đến tối cao. Mà bây giờ dám ra tay với thất bảo Lưu Ly Tông cũng có năng lực xuất thủ chỉ có Tư Ân Điện cùng võ. Hồn Điện. Tư Ân Điện toàn viên bị Thiên Đấu Đế Quốc truy nã. Càng là vừa mới đến Tinh La Đế Quốc hơn một tháng. Căn đều không đâm lao. Không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Đáp án kia cũng rất rõ ràng. Có chứng cớ hay không không trọng yếu. Chúng ta nói cái gì cũng không trọng yếu. Thiên Đấu Đế Quốc nhất định là chúng ta làm. Nhất định sẽ đối với chúng ta nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí bắt đầu bí mật kiểm tra loại bỏ nội bộ cùng các đại vương quốc, công quốc, cuối cùng sẽ chỉ làm chúng ta đoạt được Thiên Đấu Đế Quốc chính quyền quá trình trở nên càng thêm gian nan, đến mức thất bảo Lưu Ly Tông phát triển vấn đề, bọn hắn phát triển nhiều năm như vậy, tại trừ thực lực ngoài ra địa phương, đã sớm đạt đến một cái tông môn có khả năng đạt đến cực hạn. Lại phát triển mấy chục năm cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa. Đến mức thực lực, ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đột nhiên toát ra 30 mấy phong hào đấu la tại sức chiến. Đấu cao nhất bên trên phản siêu chúng ta. Nói tóm lại, hiện tại xuống tay với thất bảo lưu ly tông có một lợi. Nhưng có trăm hại, được không bù mất, mà không ra tay, không đả thảo kinh xà. Cái này có thể để chúng ta tiến một bước thẩm thấu toàn bộ Thiên đấu đế quốc, đúng, gần nhất ta nghe nói Thiên đấu đế quốc tại trắng trợn chiêu binh. Ta cảm thấy chúng ta có thể ở phương diện này làm một chút văn chương. Nói không chừng quân đội đại quyền liền rơi vào chúng ta tay. Mặc Lâm nói dứt lời, liền nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng miện hạ, hiện tại bày ở trước mặt ngài vẫn là hai cái ngang nhau tuyển hạng sao? Bỉ Bỉ Đông làm rõ ràng thời gian không có so thiên đạo lưu muộn bao nhiêu. Chỉ là muốn để Mặc Lâm nói ra lập uy thôi. Lập tức nói, dĩ nhiên không phải, bổn giáo hoàng ở đây tuyên bố, hủy bỏ, săn hồn hành động. Sau đó triển khai nhằm vào thiên đấu đế quốc trưng binh kế hoạch. Đại cung phụng, ngươi nên không có ý kiến chớ. Chuyện này đều nói như vậy minh bạch, thiên đạo lưu càng là đã sớm nghĩ rõ ràng. Tự nhiên đồng ý, đương nhiên, việc này liền theo giáo hoàng miện hạ sắp xếp của ngươi đến. Hai vị đại lão nhất trí tiếp nhận đề nghị của Mặc Lâm, để trong điện mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ đứng lên. Võ hồn điện quản lý chế độ cũng không có mạnh hơn hai đại đế quốc. Chính là giáo hoàng độc trưởng đại quyền, chuyên quyền độc đoán, đặc biệt là những năm gần đây Bỉ Bỉ Đông lúc ta cầm quyền. Nàng nói một. Không ai dám nói hai, có thể Mặc Lâm lại đánh vỡ cục diện này. Mặc dù giống như là có giáo hoàng đồ đệ bối cảnh. Đồng thời thiên đạo lưu cái này đại cung phụng cũng không có ý kiến. Sự thật đã hết sức rõ ràng Mặc Lâm chính là võ hồn điện hai vị đại lão Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu. Khâm định tương lai giáo hoàng, đối với chỉ rõ ràng Mặc Lâm thân phận trưởng lão cùng võ hồn điện thành viên tới nói. Bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặc Lâm thân là giáo hoàng đồ đệ, căn chính miêu hồng, lựa chọn hắn đến kế thừa giáo hoàng chi vị cũng không có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là lục đại cung phụng không giống nhau. Bọn hắn rất rõ ràng thiên đạo lưu vì để cho giáo hoàng lại họ thiên làm bao nhiêu sự tình. Nếu như Mặc Lâm kế nhiệm giáo hoàng, kia giáo hoàng chi vị cách họ thiên lại càng ngày càng xa. Hơn nữa bọn hắn từ thiên đạo lưu những năm này thái độ đối với Bỉ Bỉ Đông đến xem. Rất rõ ràng, cho dù là cùng thiên gia người có thân duyên quan hệ lại năng lực cực mạnh người. Phàm là lúc đương thời một cái họ thiên, hậu nhân. Thiên đạo lưu cũng là sẽ không để những người khác leo lên giáo hoàng chi vị. Mà là lựa chọn cái kia họ thiên. Coi như hiện tại xảy ra chút ngoài ý muốn. Thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết tựa hồ trở mặt. Đồng thời lật trình độ vẫn rất nghiêm trọng, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy thiên đạo lưu lại nhanh như vậy từ bỏ. Cũng cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời ủng hộ một người, tận lực phản đối Bỉ Bỉ Đông cũng điên cuồng chữa trị cùng thiên nhận tuyết quan hệ mới là bọn hắn. Cho rằng thiên đạo lưu sẽ đi việc làm, mọi người ở đây cũng đang thảo luận Mặc Lâm có phải là thật hay không tương lai giáo hoàng thời điểm. Mặc Lâm nhưng lại ném ra ngoài một cái bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, hội nghị còn không có kết thúc, hơn nữa ta còn có cái thứ hai sự tình không có nói đâu. Ta cảm thấy chúng ta võ hồn điện còn là đừng chỉnh cái gì võ hồn đế quốc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.